Người mặc áo bào đen chậm rãi gật đầu một cái, nói, ngươi nói không sai, tượng gỗ của ta quả thật đã không còn nữa. Hay, đến nơi này, ta vốn không nghĩ đến phải giải khai phong ấn, nhưng để giết được ngươi tên thiên tài này, như vậy y thật sâu liếc mắt nhìn Doanh Thuận Phong một cái, nói, đáng giá. Ánh mắt của Doanh Thuận Phong ngưng tụ lại, từ trong lời nói của đối phương, hắn nghe được một loại tự tin hùng mạnh. Lúc chính mình mang hết thủ đoạn ra để diệt trừ toàn bộ những vây cánh của đối phương, ngược lại, y lại tỏ ra tự tin hơn so với lúc ban đầu, trong chuyện này chắc có mưu mẹo gì. Người mặc áo bào đen giơ tay lên, ấn nút áo đen trên người, chiếc áo bào đen trên người cả y được cởi xuống. Dưới lớp áo bào đen, vẫn là một khuôn mặt được che lấp bởi một tấm che mặt như cũ, làm cho không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của ai mà thân thể dưới lớp áo bào đen kia, còn có một tấm áo bào trắng tinh khiết rộng thùng thình. Tuy nhiên, lúc này Doanh Thuận Phong cũng không thèm quan tâm đến khuôn mặt của y nữa rồi. Bởi vì một khắc khi chiếc áo bào đen được gỡ xuống cũng là lúc một hơi thở sắc bén linh hoạt từ trên người y tràn ra bên ngoài. Cỗ hơi thở này không chút kiêng nể gì khuếch tán ra xung quanh, dường như muốn phủ kín toàn bộ nơi này. Sắc mặt của Doanh Thuận Phong đại biến, hắn rốt cục hiểu được tại sao đối phương lại tự tin đến như vậy rồi. Sự tự tin đó chính là xuất phát từ thực lực của oai người kia. Thế mà lại không phải là một võ sĩ chân khí tầng thứ 10 bình thường, từ trên người y toát ra một loại hơi thở cường đại, thật sự là không hề thua kém gì Phong Huống. Cao thủ cấp Bạch Ngân, hắn không ngờ đây chính là một cao thủ linh sư cấp Bạch Ngân hàng thật giá thật. Doanh Thuận Phong hú lên một tiếng quái dị, không chút do dự mà bỏ chạy về phía trước. Tuy rằng hắn rất tự tin, nhưng hắn cũng biết rằng trình độ chênh lệch giữa mình và cao thủ cấp Bạch Ngân là rất lớn. Lúc thực lực chân chính của đối phương được giấu kín, đem tu vi áp chế xuống cấp võ sĩ bình thường để giao đấu với hắn, hắn còn có thể dựa vào một vài thủ đoạn để chiến đấu với oai, nhưng lúc đối phương bày ra thực lực chân chính, hắn nếu còn muốn càn quấy nữa thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Hừ, ta đã nói rồi. Người trốn không thoát đâu. Người bịt mặt lạnh lùng nói một câu. Y bước lên một bước. Không gian trên mặt đất dường như là cứ gối lên nhau mà chuyển động. Cho nên khi y đạp chân lên mặt đất, lúc đấy Doanh Thuận Phong đã chạy xa được mấy trượng. Y chỉ nhẹ nhàng bước vài bước, cũng đã kéo gần khoảng cách với Doanh Thuận Phong rồi. Trong mắt Doanh Thuận Phong đã hiện lên một tia hoảng sợ. Ngươi đã không cho ta sống, vậy ta đành cùng người đồng quy vu tận. Thôi, hắn quát lên một tiếng lớn, cũng không có xoay người nghênh địch, mà là chạy như điên về phía cửa lớn của tháp truyền thừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, hang động tháp truyền thừa cao lớn, nguy nga đứng sừng sững giữa trời xanh. Cửa lớn của tòa tháp cao cao trước mặt kia luôn khóa chặt khiến cho lòng người sợ hãi. Lúc này, lại một lần nữa ở chỗ cửa lớn có 5 cao thủ trẻ tuổi đang tập hợp đông đủ. Bọn họ đều là những người từ xa đến, hoặc là trên đường đi tới đây gặp nhiều rắc rối, cho nên mới đến chậm vài ngày. Tuy nhiên, trên mặt bọn họ cũng không có vẻ gì là lo âu cả, bởi vì dựa theo sự suy đoán của họ, thì bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội tiến vào bên trong tháp truyền thừa. Nhưng mà, trong khi bọn họ đang cảnh giác lẫn nhau, lại thử nói chuyện thăm dò với nhau, thì lúc này cách cửa chính sau lưng bọn họ đột nhiên trở nên sáng sủa. Vài người kinh ngạc quay đầu lại, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều có chút lúng túng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của bọn họ cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi tia sáng kia chợt lóe lên liền lập tức tắt ngấm. Chỉ có điều, ở chỗ ánh hào quang biến mất lại đột ngột xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Vẻ mặt người này rất khẩn trương, vừa mới xuất hiện liền lảo đảo vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững được, khiến cho mọi người có cảm giác rằng hắn đang rất chật vật. 5 người trẻ tuổi đứng đó trên mặt đều toát lên vẻ không thể tin được. Có thể tiến vào nơi đây, đương nhiên không thể là hạng rồi mũi bình thường thường được. Bọn họ đều đã nghe đủ loại truyền thuyết về tháp truyền ti hừa từ những người đi trước rồi, nhưng chưa từng có ai nghe nói qua rằng sẽ có người đi ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa. người đứng trước mặt này còn trẻ tuổi hơn so với bọn họ. Năm người kia không hẹn mà cùng dựa sát vào nhau, bởi vì bọn họ cảm thấy trên người người này tràn đầy vẻ cổ quái, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Chỉ có điều, làm cho bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là, sau khi người trẻ tuổi kia liếc mắt qua bọn họ một cái, liền lập tức phi thân bay đi. Cả người hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu hồng, biến mất nhanh như quỷ khiến mọi người ngưng mắt mà nhìn một cách kinh ngạc. Bọn họ nhìn chăm chú một lúc, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều có một cảm giác hãi hùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải cửa lớn của tháp truyền thừa chỉ có thể tiến vào chứ không thể bước ra sao? Một người quay đầu lại nhìn mọi người, chậm rãi cất tiếng hỏi. Mấy người còn lại đều đồng loạt lắc đầu, không ai có thể giải thích được chuyện này. Lại một người trầm giọng nói, hắn chạy nhanh như thế, không biết là đang làm gì vậy. Người còn lại nói, người này khinh công giỏi như vậy, tiểu đệ còn xa mới đuổi kịp. Chỉ có điều hắn vội vàng rời đi như thế, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp gáp sao? Hình như không phải là có việc gấp. Một người khác sờ đầu, có vẻ không chắc chắn nói, nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như là đang chạy trốn ai đó. Mấy người này đều lộ ra dáng vẻ run sợ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, người này có thể đi ngược ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa, chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Như vậy, việc làm cho hắn liều mình chạy trối chết, sẽ là việc gì kinh khủng nữa đây? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong lòng của bọn họ, thì trên cửa lớn lại xuất hiện một ánh hào quang nữa. Mấy người này lại càng dựa vào gần nhau hơn. Tuy rằng bọn họ cũng có chút kiêng kỵ với ánh hào quang kia, nhưng nếu năm người họ hợp lực lại thì cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Những người có thể tiến vào bên trong tháp truyền thừa, cao nhất thì cũng chỉ là võ sĩ có chân khí ở tầng thứ 10 thôi. Trong năm người bọn họ, tuy không có ai vượt qua được cao thủ hạng nhất, nhưng nếu năm người cùng đồng tâm hiệp lực, cũng sẽ không có gì phải e ngại vị cao thủ kia. Ánh hào quanh dần dần tản đi, một người mặc áo trắng bịt mặt đột nhiên xuất hiện. Một làn gió thổi qua, một góc của chiếc áo bào khẽ bay lên. Nhưng là, khi ánh mắt của mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng của người này, cũng là lúc mơ hồ có thể thấy được ánh hào quang màu trắng ngả quanh người oai người bịt mắt liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt lạnh lùng kia giống như là đang nhìn một đám người đã chết vậy. Một người trẻ tuổi nhất trong bọn họ giật nảy mình một cái, rồi vội vàng nói, các hạ, người vừa rồi cũng chạy trốn ra từ cửa này đấy. Tuy bọn họ không sợ hãi cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không tự rước thêm phiền toái vào người. Người bịt mặt lạnh lùng cười, nói, cho dù hắn chạy về hướng nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hừ, năm người các ngươi tới đây vừa đúng lúc, ta đang thiếu con rối để sai bảo. Vậy thì sẽ bắt các ngươi để bổ sung vào vậy. Sắc mặt của năm người đều trở nên khó coi. Một người lạnh lùng mở miệng trước, nói, các hạ, ở đây chúng ta có 5 người, hơn nữa đều là võ sĩ có chân khí ở tầng thứ 10. Nếu như ngươi ở đây giằng co với chúng ta, thì chắc chắn rằng cũng không thể đuổi kịp được người kia đâu. Người bịt mặt không kìm được, bật cười, nói, chỉ là võ sĩ, không ngờ lại kiêu ngạo như thế. Thật ngông cuồng. Trong nháy mắt trên người y toát ra một loại hơi thở nguy hiểm, hơi thở đó có áp lực mạnh mẽ giống như một trái núi lớn ép mạnh xuống năm người này. Trong lòng năm người bọn họ đều đang điên cuồng hò reo. Cao thủ cấp sư, hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là cao thủ cấp hắc thiết cảnh sư bình thường. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng những đụng phải người có thể đi ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa, mà còn gặp được một cao thủ cao cường như vậy. Hay là, quy củ của tháp truyền thừa đã không còn nữa? Một luồng âm thanh kỳ dị vang lên bên tai bọn họ. Thời gian dần qua, tinh thần của bọn họ đã trở nên hoảng hốt hơn. Bọn họ dường như nhìn thấy được một dải ánh sáng thuần khiết. Trong cái thế giới này, ngoại trừ ánh sáng ra, thì không còn nhìn thấy bất cứ vật gì nữa rồi. Thần trí, tinh thần và nghị lực của bọn họ dần dần bị dải ánh sáng đó lung lạc làm cho mất phương hướng. Bước chân bỗng ngừng lại, Doanh Thuận Phong thở hổn hển liên tục, trong lòng hắn không ngừng chửi rủa. Võ lão đã từng nói, ngay cả lấy tu vi của tử kim cảnh mà nói thì cũng không thể tiến vào bên trong tháp truyền thừa. Nhưng linh sư cấp bạch ngân kia lại ở bên trong tháp truyền thừa và luôn không ngừng đuổi theo phía sau hắn. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là lúc người bịt mặt lại một lần nữa xuất hiện cách hắn khoảng 200 dặm cũng là lúc ở nơi đó hiện ra 6 điểm sáng. Ngoài một điểm đặc biệt sáng chói ra, thì 5 điểm sáng còn lại cũng rất nhợt nhạt. Không hỏi cũng biết, đây chính là lúc người bịt mặt áo đen biến 5 người đứng trước cửa lớn tháp truyền thừa thành con rối gỗ trong tay mình. Tuy rằng, Doanh Thuận Phong cũng không biết rõ vì sao mà người bịt mặt đó phải làm như vậy. Mang theo 5 người đó bên người chẳng phải giống như mang theo sự trói buộc bên người sao? Nhưng dù sao việc này đối với hắn cũng là việc tốt. Sau khi có 5 người kia chịu trận thay, tốc độ của người bịt mặt đó tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng rốt cục cũng không nhanh bằng Doanh Thuận Phong. Mà Doanh Thuận Phong rất cẩn thận, chỉ cần vừa phát hiện ra tung tích của y, thì sẽ lập tức xài chân, tận dụng hết khả năng để chạy trốn thật xa. Cứ như vậy, bọn họ đuổi nhau từ tầng thứ nhất bên trong tháp truyền thừa ra đến bên ngoài, chạy chạy đuổi đuổi mất mấy ngày. Rốt cục Doanh Thuận Phong cũng phải dừng bước. Nhưng lúc này không phải là do hắn mệt mỏi phải dừng lại, mà là bởi vì hắn đã đi đến được nơi mà hắn muốn đến. Phía trước, cách hắn không xa, có một cái huyệt động đen ngòm. Cái huyệt động này nhìn sơ qua thì không có gì khác biệt với các hang động bình thường khác. Ngoại trừ một màu đen thì vẫn là một màu đen hắc ám. Nhưng Doanh Thuận Phong biết rằng bên trong cái huyệt động này có ẩn chứa một mối nguy hiểm rất lớn. Nếu có thể được thì cả đời này hắn cũng không muốn tiến vào bên trong cái huyệt động này. Nhưng giờ phút này, ở phía sau hắn đang có một tên truy binh hết sức lợi hại. Linh sư cấp bạch ngân cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Ngay cả hồn phách trong tháp truyền thừa cũng phải cúi người khom lưng thi lễ với một cao thủ như oai. Sau khi trải qua quá trình truy đuổi từ trong tháp ra đến bên ngoài tháp, Doanh Thuận Phong đã hiểu rõ một việc. Đó chính là, người này đã nhận định chính mình rồi, thì sẽ không bỏ qua nếu không truy sát được mình. Một khi đã như vậy, Doanh Thuận Phong cũng phải liều chết để chiến đấu một trận. Cho dù thật sự là không thể may mắn thoát khỏi, cũng tuyệt đối không thể để cho người này còn sống rời khỏi nơi đây. Đây chính là ý nghĩ liều lĩnh đã chất chứa ở trong lòng của hắn. Nếu đã bị buộc phải lên lương sơn rồi, thì còn có việc gì mà hắn không dám làm nữa đây? Cổ họng hít sâu hai cái, Doanh Thuận Phong ngồi xuống. Hắn cũng không tiến vào trong hang động ngay, mà ngồi xuống lấy túi không gian ra, sửa sang lại một chút. Lấy tất cả những trang bị cần dùng đến dắt ở trên người đề phòng có lúc dùng đến. Tuy hắn cũng biết rằng, một khi đã tiến vào cái huyệt động này, cho dù là con rối nhân ngẫu trong não cũng chưa chắc đã có thể sử dụng được, huống chi là những thứ này. Nhưng hắn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi thứ. Nhắm hai mắt lại, hắn lại lấy một viên dưỡng sinh đan thượng đẳng, rồi nuốt xuống. Thời gian trôi qua, chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã khôi phục xong. Khối thân thể trẻ trung này khiến cho tốc độ khôi phục của hắn cao hơn rất nhiều so với cuộc đời trước kia của hắn. Chân mày khẽ động, khóe miệng Doanh Thuận Phong lộ ra một nụ cười độc ác gần như là tàn nhẫn. Bởi vì hắn đã phát hiện, tên cao thủ che mặt kia đã đuổi đến bên trong phạm vi của hắn rồi. Hơn nữa, lúc này bên cạnh y đã không chỉ có 5 điểm sáng, mà đã tăng thêm một điểm sáng nữa, biến thành 6 điểm sáng. Điều này nói rõ rằng, trên đường truy đuổi hắn, y lại bắt thêm được một người nữa và biến người đó thành con rối của mình. Doanh Thuận Phong đứng lên, hắn đứng theo chiều gió, nhìn về phía trước. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện bóng dáng của người bịt mặt và 6 thủ hạ của oai. Lúc nhìn thấy Doanh Thuận Phong đang đứng ngạo nghễ ở phía trên, y rõ ràng có chút ngơ ngác. Hỏi, ngươi, tại sao lại không chạy nữa? Doanh Thuận Phong nhếch miệng cười, nói, chơi trò mèo vờn chuột rất thú vị sao? Người bịt mặt như cười như không mà nói, có thể bắt được một con chuột như ngươi, đúng là một chuyện rất thú vị đấy. Doanh Thuận Phong hừ nhẹ một tiếng nói, nếu ngươi muốn bắt ta thì lên đây đi. Nói rồi, thân hình hắn chợt lóe một cái, nhanh chóng tiến vào bên trong hang động. Người bịt mặt này mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng trình độ khinh công lại rất bình thường. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giải thích cho việc tại sao Doanh Thuận Phong có thể trốn thoát từ trong tay của Oai. Tuy nhiên, hắn có thể thoát được một hai lần, nhưng không thể nào may mắn mãi mãi như vậy được. Chính bởi vì hiểu rõ được điều này, nên Doanh Thuận Phong mới chọn nơi này để làm nơi quyết chiến, liều mạng đánh cuộc bằng mạng sống của mình. Người bịt mặt bất ngờ nhìn về phía cửa hang động, bước chân của y không hề nhúc nhích. Nhưng ở phía sau đã có một người cầm một tấm khiên chắn đi tới. Người nó cẩn thận tiến vào bên trong hang động, kiểm tra thoáng qua một lần xung quanh. Sau khi xác định là không có người thì lập tức lui trở về. Người bịt mặt hừ nhẹ nói, giả thần giả quỷ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám tiến vào bên trong hang động này sao? Nơi này là một tử vực đã đóng kín từ hàng ngàn năm trước. Tuy rằng vẫn còn có truyền thừa, tuy rằng có nhiều người, nhưng tất cả đều đã đi trên con đường dẫn xuống vực rồi. Y tuyệt đối không tin là trong vực này còn có thể có bất cứ thứ gì có thể đe dọa được tính mạng của Oai dẫn theo thủ hạ tiến vào bên trong huyệt động. Đúng lúc đó, động tác của người bịt mặt vừa động, trong lòng y mơ hồ có chút rung động, dường như sắp chạm tới một cái gì đó nguy hiểm mà không thể nói rõ được là nguy hiểm gì. Y lắc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, sự do dự chỉ thoáng qua một lúc, sau đó y vẫn tiếp tục vững vàng tiến bước về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, dụ địch. Trong hang động tối đen như mực, không có một tia ánh sáng nào, một mùi vị tối tăm ẩm ướt tràn vào mũi, làm cho con người ta ớn lạnh. Nếu như những người bình thường ở vào trong hoàn cảnh này, ít nhiều cũng sẽ tìm cách thắp lên chút ánh sáng. Đấy chính là bản chất bình thường của con người, trừ phi là những loài sinh vật quen sống trong bóng tối. Nếu không sẽ chẳng có ai lại muốn sống ở một chỗ tối tăm thế này trong một quãng thời gian dài. Nhưng Doanh Thuận Phong cũng thu liễm lại hơi thở trên thân mình, đừng nói đến ánh sáng linh khí trên người, ngay cả đến chân khí trên người cũng phải cố mà đè nén lại bên trong cơ thể. Hễ là những chỗ mà hắn di qua, căn bản là cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho dù là có đem một con chó săn có khiếu giác nhạy bén nhất thế giới này đến đây cũng đừng mơ là có thể đánh hơi được tung tích của hắn. Hắn cẩn thận chú ý từng tí một như thế là bởi vì hắn biết rằng ở bên trong cái huyệt động này có một loài sinh vật khủng bố nào đó mà hắn không thể biết trước được. Loài sinh vật này chỉ cần giống lên một tiếng cũng có thể khiến hắn sợ vỡ mật mà chạy trốn thật xa khỏi con quái vật đó. Nếu không phải giờ phút này hắn đang bị người bịt mặt thần bí kia dồn đến đường cùng, thì hắn cũng sẽ không có tâm lý đồng quy vu tận để rồi chạy đến chỗ này. Chỉ có điều, bản tính tự nhiên của con người là rất sợ chết. Chỉ còn một tia khả năng có thể sống, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua để mà chịu chết. Lúc này hắn hết sức cẩn thận tiến sâu vào bên trong hang động tối tăm, hết sức che giấu tung tích của mình, không để cho loài sinh vật kia phát hiện ra. Nhưng mà điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là năng lượng của các đồ trang bị đều bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, cho nên không thể phóng xuất ra được. Mà mất đi sự báo động trước về sự nguy hiểm trong khoảng cách 200 dặm, khiến cho hệ số nguy hiểm của hắn gia tăng gấp đôi. Hai lỗ tai hắn dựng đứng lên, Doanh Thuận Phong lặng lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Phía trước hắn, ngoại trừ âm thanh vù vù của gió ở bên ngoài động ra, không có bất kỳ âm thanh khác thường nào. Mà ở xa xa phía sau hắn, lại có thể nghe được tiếng bước chân vụn vặt. Người bịt mặt có được sức mạnh to lớn của Bạch Ngân Cảnh, bình thường ở trong không gian của tháp truyền thừa có thể tiêu trừ mọi sự sống. Cho nên, ngay cả khi trong lòng y vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng y tuyệt đối sẽ không cẩn thận giống như Doanh Thuận Phong. Hơn nữa những thủ hạ trong tay y lại đông, đi đi lại lại có phát ra chút tiếng động cũng không có gì kỳ lạ cả. Khóe miệng của Doanh Thuận Phong tràn ra một tia cười lạnh, hắn còn ước gì đối phương phát ra âm thanh lớn hơn một chút nữa cơ. Tiếp tục đi về phía trước, hang động vẫn hắc ám như vậy, hơn nữa nở không gian ngày càng rộng hơn. Cuối cùng cũng đến thánh đường, hắn bước lên một bước. Lập tức nhìn thấy cảnh vật xung quanh có sự khác biệt lớn so với những chỗ vừa đi qua. Tuy rằng hắn không thể nhìn thấy rõ ràng và cụ thể về quanh cảnh xung quanh, nhưng lại luôn có một loại cảm giác, đó chính là mình đã đi đến được một chỗ có không gian rất lớn. Loại áp lực khi đi trong huyệt động lúc đầu, giờ này đã hoàn toàn biến mất. Thoáng chút do dự, Doanh Thuận Phong phóng thích lực lượng tinh thần ra. Lực lượng tinh thần cũng là một loại năng lượng, một khi vận động phóng thích ra, cũng có thể sẽ làm kinh động đến loại sinh vật không biết rõ tên ở trong động kia. Cho nên, Doanh Thuận Phong suốt cả chặng đường đi vào đây đều là dựa vào ánh mắt và lỗ tai để quan sát chứ không phóng xuất ra một chút sóng tinh thần nào. Nhưng lúc này, hoàn cảnh phía trước có chuyển biến rất lớn, đương nhiên hắn phải mạo hiểm để tìm hiểu đến cùng rồi. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt khi phóng xuất ra lực lượng tinh thần, Doanh Thuận Phong không ngờ lại phát hiện ra, cái lực lượng thần bí đã áp chế các đồ vật trang bị kia cũng đã biến mất. Tuy rằng vẻn vẹn có một chút lực lượng tinh thần sát nhập vào bên trong đồ trang bị, nhưng loại hình ảnh quen thuộc này lại lần nữa xuất hiện. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên, đồ trang bị là vật hắn dùng để thám thính tình hình cảnh vật xung quanh. Hơn nữa vật này còn có một tác dụng cực lớn. Vậy thì phải phóng thích lực lượng tinh thần, vậy mới có thể phát hiện ra những nguy hiểm để cho con người có thể phòng tránh trước. Cũng không biết linh khí này là do vị đại sư nào làm ra, có thể tra xét ra các loại lực lượng tinh thần và hòa vào làm một với hoàn cảnh xung quanh, làm cho không ai có thể phát hiện ra những dị thường đó. Loại thủ đoạn này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Doanh Thuận Phong cũng không biết là có cách phá giải hay không, nhưng ít nhất là trước hôm nay, không ai có ai phát hiện ra vật này. Một khi đã phát hiện ra là có thể sử dụng đồ trang bị, Doanh Thuận Phong lập tức không chút khách khí tận lực đưa lực lượng tinh thần vào trong đó. Một khắc sau, hắn trở nên có chút sững sờ. Không ngờ không gian nơi này thật lớn, Doanh Thuận Phong sử dụng năng lực của đồ trang bị để tiến hành dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nhưng ngoại trừ cửa động ở phía sau ra, thì những nơi còn lại không thể thăm dò được đến giới hạn. Khoảng cách 200 trượng, tuy rằng không tính là rất xa, nhưng tuyệt đối cũng không gần. Đột nhiên trong thông đạo chật hẹp lại xuất hiện một khoảng không gian lớn như vậy. Bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc và chấn động. Tuy nhiên Doanh Thuận Phong lập tức thu lại tâm tình. Nếu không phải đã biết rằng bên trong hang động này có tồn tại một loại sinh vật khủng bố, thì hắn nhất định sẽ rất hứng thú muốn đi thăm dò khắp hang động này. Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ có một loại cảm xúc, đó là phải cảnh giác. Trong mắt hơi chuyển động, Doanh Thuận Phong đi men về phía bên cạnh, cách cửa động khoảng chừng 200 trượng thì tìm chỗ ẩn núp. Từ lúc bước vào đây, hắn hết sức cẩn thận để không làm kinh động đến bất cứ ai. Nhưng những truy binh phía sau hắn, nếu đã bước đi thì nhất định sẽ phát ra chút âm thanh, đó chính là cơ hội tốt của mình. Quả nhiên, không lâu sau, một vào tiếng bước chân rất nhỏ từ từ tiến vào bên trong huyệt động. Tuy rằng những người vào được trong tháp truyền thừa đều là những cao thủ, lúc đi lại bước chân sẽ nhẹ nhàng vô cùng, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh không một tiếng động như ở nơi đây, vẫn có thể khiến cho những người cẩn thận quan sát phát hiện ra. Rốt cục, ánh sáng trước mắt chợt lóe lên, 7 người lần lượt bước vào trong động. Đúng như dự đoán của Doanh Thuận Phong, ngoài 5 người đã gặp ở ngoài của lớn tháp truyền thừa, lại có một người nữa xui xẻo bị người bịt mặt bắt được để làm con rối. Lúc này, trong tay người bịt mặt giơ cao một ngọn lửa đặc chế. Tuy rằng ánh lửa không phải quá sáng, nhưng ở trong không gian tối tăm này lại đặc biệt rõ ràng và chói mắt. Ánh mắt khẽ nheo lại, Doanh Thuận Phong cười lạnh trong lòng, vẫn còn dám tạo ra lửa, thật sự là không biết sống chết. Người bịt mặt mặc áo bào trắng đảo mắt một vòng, tuy rằng không thể nhìn ra vẻ mặt của y, nhưng trong cái hoàn cảnh như thế này, động tác của y dường như cũng trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Chần chừ một lát, người bịt mặt giơ tay lên lầm một tư thế cổ quái, một luồng lực lượng tinh thần rất nhỏ từ trên người y chập chờn dao động. Trong lòng Doanh Thuận Phong chợt run lên, một cảm giác cực đoan khó chịu xuất hiện từ đáy lòng hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy tư thế này của đối phương có lẽ là muốn hướng về phía hắn. Quả nhiên, sau khi người bịt mặt buông tay xuống, liền tiếp tục nhấc chân lên, bước về phía hắn vừa đi, dĩ nhiên cũng là chỗ ẩn núp của Doanh Thuận Phong. Sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng Doanh Thuận Phong kêu to, chỉ cần giơ tay tính toán như vậy là có thể biết rõ tung tích của kẻ thù, nơi đi hướng đến. Năng lực truy lùng khủng bố như vậy chẳng trách hắn đã hao hết tâm cơ cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của người này. Trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, trong lòng Doanh Thuận Phong trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ, trừ phi mình tiêu diệt được người này, nếu không cho dù là có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi sự đuổi giết của ai. Một luồng ánh sáng bỗng hiện lên trong mắt, lúc Doanh Thuận Phong quay đầu lại, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định. Ban đầu là muốn bản thân mình âm thầm trốn đi, để cho người bịt mặt vào trong huyệt động chiến đấu một sống một chết với loại sinh vật khủng bố chưa biết tên ở trong này. Sau đó mình sẽ là người ở giữa hưởng lợi, ít nhất cũng có thể khiến cho người bịt mặt vĩnh viễn phải ở lại trong này. Nhưng không nghĩ tới tên này lại có thủ thuật thần bí như vậy. Trách không được y từ đầu đến cuối lại hết sức bình tĩnh, không hề có chút vội vàng nào như vậy, lại còn có thời gian nhàn nhã đi chế phục 6 con rối mới. Đó là bởi vì y đã nắm chắc, bất kể mình có chạy nhảy nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ai. Nếu người này đã có năng lực như thế này, vậy thì ý tưởng ban đầu của hắn cũng không thể nào thực hiện được rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nản chí, mà vẫn toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần, sức mạnh của đồ trang bị đều tập trung lại, rồi khuếch trương ra bên ngoài theo hình cái quạt. Nếu như đã xác định rằng người bịt mặt luôn bình tĩnh đi theo phía sau hắn, vậy hắn cũng không cần phải tiêu hao nhiều tâm tư như vậy. Ở phía trước, chỗ tối tăm hun hút kia mới là chỗ mà hắn đang chú ý đến. 400 trượng. Lúc hắn tập trung toàn bộ lực chú ý đến một hướng nhất định cũng là lúc phạm vi cảm ứng của linh giác kia lập tức đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Khoảng cách lớn như vậy, nếu hắn có phát hiện ra nguy hiểm gì, tuyệt đối sẽ có thời gian ứng phó trước. Tiếp tục đi về phía trước, ước chừng 15 phút sau, hắn cũng không có gặp bất cứ nguy hiểm gì, đồng thời, phạm vi cảm ứng của linh giác cũng không đến được điểm cuối. Đến đây, trong lòng của Doanh Thuận Phong trở nên hoảng sợ. Không gian trống trải này đến tột cùng là rộng đến mức nào? Chẳng lẽ ngay cả lòng đất cũng đều bị đào rỗng rồi? Chỉ có điều, việc khiến hắn không nghĩ tới chính là, xưa kia có hai người bước vào huyệt động này tối đa cũng chỉ có một khắc thôi, sau đó còn rào rạt đắc ý mà đi ra. Nhưng hiện giờ bọn họ đã vào trong này lâu như vậy, nhưng vẫn không gặp phải bất cứ điều gì lạ lùng. Hay là sinh vật khủng bố sống ở đây, bởi vì sự mất tích của con địa long 6 chân mà nên cũng đã bỏ đi. Nghĩ đến khả năng này, Doanh Thuận Phong liền cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút khổ não. Tuy nhiên, đã tới nơi này rồi thì cũng chẳng còn đường mà quay về. Hắn thu lại tâm tình, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, bước chân của hắn bỗng dừng lại, tim lại bắt đầu đập nhanh. Ở bên trong não vực, đột ngột hiện ra một điểm nhỏ màu đỏ. Điểm đỏ, đấy chính là dấu hiệu cho biết ở phía trước có loài sinh vật hùng mạnh xuất hiện. Hóa ra sinh vật khủng bố kia không phải là đã bỏ đi, mà là trú ngụ ở một nơi xa xôi như vậy. Tâm tình Doanh Thuận Phong vừa mới bình ổn lại lập tức phát hiện ra có điều không bình thường. Bởi vì điểm màu đỏ xuất hiện trong não vực kia hình như không xa như mình tưởng tượng. Nếu lấy độ sáng của điểm đỏ để đại diện cho sức mạnh của sinh vật, vậy thì loại sinh vật tiềm phục ở phía trước kia cũng chỉ tương đương với địa long 6 chân mà thôi. Hắn sửng sốt hồi lâu, không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là cái loại cảm giác gì nữa. Con ngươi đảo một vòng, trong lòng hắn nhớ lại tình huống khi chiến đấu với con địa long 6 chân kia. Khi đó, con linh thú hùng mạnh đó vừa chiến đấu vừa kêu to như sấm. Đôi mắt hắn trở nên sáng ngời, lập tức nắm được điểm mấu chốt trong đó. Bước chân thoáng bước nhanh hơn một chút. Doanh Thuận Phong tiến gần về chỗ đó. Khoảng cách dần dần được thu hẹp, hắn rốt cục cũng nhìn thấy. Xa xa, ở chỗ mà điểm đỏ kia báo hiệu, một con địa long 6 chân đang nằm ngủ, tiếng gáy nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi của nó phun ra đều đều. Hiển nhiên là đang ngủ say. Doanh Thuận Phong khẽ cười, nhặt lên một hòn đá, rồi ném về phía nó. Giống cái mũi của con địa long bị trúng một phát thật mạnh, nó đứng lên, phát ra tiếng giống giận đầy uy quyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, sinh vật khủng bố linh thú mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc ngủ gật. Thánh đường, Doanh Thuận Phong phát hiện ra ở hoàn cảnh sinh sống an toàn như thế này, con địa long sáu chân này không biết đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, cho nên ở trong này, nó mới có thể tuyệt đối an tâm đi vào giấc ngủ như thế. Nhưng mà, lúc này lại có một viên đá nho nhỏ hung hăng ném vào đầu mũi của nó. Tuy nói thân thể của địa long sáu chân cứng như kim cương, đau thương bất nhập, chỉ một viên đá tất nhiên sẽ không thể tạo thành một chút thương tổn nào cho nó. Nhưng, bất kỳ loài động vật nào khi mà giấc ngủ bị làm phiền cũng sẽ không thể duy trì được tính tình tốt. Huống chi là loài địa long sáu chân, loài vật được xưng tụng là xấu tính này. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt oán giận lạnh như băng kia đảo qua một vòng, rồi lập tức tập trung vào ánh lửa sáng ở phía xa xa kia. Sau đó, từ miệng của nó phát ra một tiếng gầm long trời lở đất. Sáu cái chân có móng vuốt khỏe mạnh kia nâng thân thể cao lớn của nó lên, rồi nó vọt về phía người bịt mặt kia. Doanh Thuận Phong tránh ở một chỗ kín đáo, trên miệng toát ra một tia cười lạnh. Nếu như dám ở nơi này mà không chút kiêng nể gì giờ cao ngọn đuốc lên như thế, vậy thì để cho tê trở thành mục tiêu tấn công của bọn linh thú đi. Hắn có thể khẳng định rằng, ở trong này tuyệt đối không chỉ có riêng một mình con địa long sáu chân này đâu. Phía sau lập tức truyền đến một trận ồn ào, lúc này người bịt mặt áo trắng đang kinh ngạc nhìn về phía con linh thú đang dương nanh múa vuốt ở phía trước trực lao về phía mình kia. Y kinh ngạc hô lên, địa long sáu chân. Tuy nói địa long sáu chân cũng không phải là loài linh thú đặc biệt hùng mạnh gì, nhưng dù sao trên người của nó cũng có chút huyết mạch của cự long từ xa xưa. Làm sao có thể phát hiện ra được loài vật này trong không gian chết chóc của địa vực này vậy? Vừa nghĩ tới người lươn lẹo như cá trách Doanh Thuận Phong kia, cùng với một không gian mờ mịt thần bí ở trong này khiến cho trái tim của y đập nhanh hơn, trong lòng y cũng có chút bồn chồn. Không gian ở địa vực này quả thật là có chút cổ quái khác thường. Tuy trong lòng y có chút khó hiểu, nhưng khi đối mặt với sự công kích của địa long sáu chân, y cũng không dám chậm trễ tẹo nào. Ý nghĩ vừa chuyển động, năm người bên cạnh y lập tức rút ra linh binh, chặn lại đường đi của con địa long sáu chân. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba người trong đám đó bị đánh bật ra bên ngoài, nhưng địa long sáu chân cũng bị thương không nhỏ. Con quái vật lớn này cũng không cam lòng khi bị ngăn trở như vậy. Nó mở ra cái miệng lớn đầy máu, chu lên như để thị uy. Tiếng kêu đó giống như một quả địa lôi được ném xuống dưới lòng đất trống trải. Giống như một tia sét nổ mạnh, làm cho lòng người ớn lạnh. Doanh Thuận Phong lặng lẽ tiếp tục lui về phía sau mấy bước nữa. Hắn cẩn thận ôm lấy vòng tròn, lách qua vòng chiến sinh tử của địa long sáu hạt và người bịt mặt, quay trở về phía con đường cũ. Nếu hắn đoán không sai, trong tiếng kêu của địa long sáu hạt chắc hẳn là có điều khác thường trong đó. Sau khi nghe được tiếng kêu này, sinh vật khủng bố kia mới xuất hiện. Nếu đúng là như vậy, Doanh Thuận Phong sẽ tận dụng cơ hội này để cách xa chỗ nguy hiểm đó. Người bịt mặt có được thực lực hùng mạnh của Bạch Ngân Cảnh, bên cạnh lại có sáu con rối cũng là những võ sĩ có chân khí ở tầng thứ 10. Nên việc đối phó với con địa long sáu chân cũng không tốn chút sức lực nào. Người bịt mặt kia căn bản là không có ý định xuất thủ. Y đứng một bên hứng thú nhìn sáu thuộc hạ của mình và con địa long sáu chân giao chiến với nhau. Trong ánh mắt của y dường như còn có mấy phần chờ mong. Chỉ sau một lúc giao đấu, con địa long sáu chân kia cũng nhận ra, nó không phải là đối thủ của những người này. Cái miệng to lớn của nó mở to ra, tiếng gầm vang như sấm không ngừng vang lên. Rốt cục, ở phía xa kia, cũng vang lên một tràng tiếng giống hệt tiếng gầm của nó. Tràng thanh âm này cùng với tiếng gầm của con địa long hô ứng lẫn nhau. Chỉ có điều, khi nghe được thanh âm này, bất kể là Doanh Thuận Phong hay là người bịt mặt, đều không kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Trong tiếng kêu kia tràn ngập hương vị cuồng ngạo của một loài đứng trên vạn loài. Dường như tất cả sinh mệnh của nó đều là của một loài vương giả, chỉ bằng một tiếng giống thôi cũng đủ để làm chúa tể tất cả muôn loài. Lúc Doanh Thuận Phong nghe được tiếng giống này, hắn liền lập tức cắm đầu bỏ chạy. Bởi vì hắn tự biết mình, biết rằng hắn không phải là đối thủ của chủ nhân tiếng kêu này. Mà người bịt mặt sau khi nghe thấy tiếng kêu này, thì trong lòng y lại trở nên ngạc nhiên và vui mừng. Không gà mờ như Doanh Thuận Phong, kiến thức của y uyên bác và sâu xa hơn, nhìn không gian ngầm rộng lớn này, lại liên tưởng đến địa long sáu chân và toàn tháp truyền thừa to lớn vượt qua tiêu chuẩn bình thường ở phía xa xa kia. Trong lòng của y liền nảy ra một ý tưởng, mà lúc này, cờ khi nghe được tiếng giống vương giả kia vang lên, y liền chắc chắn hơn với ý tưởng của mình. Ở trong huyệt động nơi đây, không ngờ lại có loài trấn áp khủng bố như vậy. Chẳng trách ngay cả người đường đường là nam tước cấp thánh kỵ sĩ quang minh ngàn năm trước cũng không hiểu tại sao lại phải bỏ mạng. Hóa ra nguyên nhân chính là ở chỗ này. Hai nắm tay y nhanh chóng khẽ nắm lại. Lúc này, nhịp tim của y đạp nhanh gấp mấy lần so với bình thường. Do dự một chút, y nhận lấy một cây đuốc trên tay của một con rối. Tiếp đó vung tay lên. Con rối này lập tức chạy về phía sau. Không bao lâu đã chạy về chỗ cửa của huyệt động. Làm xong hết thảy mọi chuẩn bị, người bịt mặt mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Y quay đầu lại, ánh mắt thở ơ không thèm liếc nhìn lấy một cái về chỗ địa long sáu chân và năm con rối đang giao chiến kia, mà là hết sức chú tâm đến phương hướng vừa phát ra thanh âm kia. Kỳ thật, sau khi đoán được lai lịch của loài vật ấy, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu y chính là lập tức rời xa khỏi nơi này. Chờ một ngày nào đó tu vi của mình được nâng cao lên, sẽ quay trở lại đây thu phục nó, hoặc là trực tiếp bẩm báo với tông môn, mời những bề trên của tông môn đến đây xử lý. Bởi vì y đã đoán được, vào nghìn năm trước, việc chủ nhân của linh vực này tử vong cũng không thoát khỏi có liên quan đến đám linh thú này. Có thể làm cho vị tiền bối võ công cao cường kia phải ngã xuống, thì với khả năng của y hiện giờ thì chắc chắn cũng không thể đối phó được với đám linh thú này. Nhưng hiện nay đã cách ngàn năm trước lâu lắm rồi. Bọn linh thú kia bị phong ấn như vậy, cho dù là bản thân chúng có năng lực cường đại thì cũng không tránh khỏi bị ăn mòn theo thời gian. Có thể thực lực của nó đã bị hạ xuống đến mức cực điểm, ngay cả mình cũng có thể giết được. Tuy biết rõ rằng khả năng này không hề lớn, nhưng y vẫn quyết định đánh cuộc một lần. Nếu lúc này có thể thành công, như vậy chẳng phải y sẽ có được lợi ích rất lớn sao? Hơn nữa cấp bậc ở tông môn cũng sẽ được cao hơn một bậc. Hấp dẫn lớn như vậy, khiến cho y quyết định sắp xếp xong xuôi đường lui rồi. Làm việc nghĩa không được phép rút lui, quyết định đứng đây chờ đối phương đi đến. Về phần Doanh Thuận Phong, tên tiểu tử này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng nếu đem ra so sánh với vật trước mặt kia, thì chẳng thể bằng được rồi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, y có thể phân biệt được. Ầm ầm ầm, phía xa đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm giống như tiếng của cái chùy lớn nện xuống mặt đất. Những âm thanh này rung động giống như tiếng trống vang. Dần dần, cả mặt đất cũng bắt đầu rung động theo. Trong đôi mắt của người bịt mặt ánh lên một tia kích động. Y biết rằng đó không phải là một cái trống lớn, mà đó chính là bước chân của một con thú cực kỳ lớn. Cước bộ của con thú lớn này cực nhanh. Ban đầu tiếng bước chân còn ở rất xa, nhưng chỉ một lát sau, tiếng bước chân như sấm sét kia đã gần ngay đây. Trong không gian tràn ngập một loại áp lực hết sức mãnh liệt, như thể là có một vật gì đó chiếm hết toàn bộ không gian, làm cho hô hấp của người ta trở nên khó khăn. Người bịt mặt giơ tay lên, hướng lên giữa bầu trời nhẹ lắc một cái. Lập tức, một ánh hào quang được phóng lên cao, lúc chạm đến đỉnh động cũng là lúc vỡ tung ra. Một khắc này, ánh hào quang nở rộ trong hư không, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh đây như ban ngày. Phía trước, một loài sinh vật khổng lồ xuất hiện. Loài sinh vật này có thân thể cao đến hơn 30 trượng, nó có đôi móng vuốt sắc bén cường tráng, trên lưng lại có một đôi cánh lớn như cánh chim. Lúc bước đi nhanh, đôi cánh chim kia giang ra, giống như là có thể che lấp cả bầu trời. Hơi thở khủng ba trên người nó tràn ngập ra không gian, năm người đang giao chiến với địa long sáu chân kia thân mình đều trở nên mềm nhũn, không hẹn mà cùng ngã nhào trên mặt đất. Thần trí của bọn họ đã bị u mê, biến thành những con rối chỉ biết nghe lời. Nhưng bản năng của họ thì vẫn còn tồn tại, dưới sự áp chế vượt qua cực hạn của loại lực lượng này, bọn họ không thể khống chế được toàn thân bị ngưng trệ nằm vật ra trên mặt đất, cả người đều phát run, thậm chí ngay cả một chút khí lực để nhúc nhích cũng không có. Trong đôi mắt của con địa long sáu chân ký chớp động lên vẻ tàn nhẫn và hưng phấn. Nó mở cái miệng rộng của mình ra, cắn một miếng vào cổ của một người trong đám người đó, xé rách thân thể và đầu người đó ra làm đôi. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm hồng cả khoảng đất trống. Ác long người bịt mặt kinh hô một tiếng, hiển nhiên, điều này đã nằm ngoài dự đoán của y về việc nơi đây đã bị phong ấn. Nếu như sớm biết rằng loài mãnh thú này lại mạnh mẽ như vậy, thì y đã sớm chạy trối chết rồi. Ác long mở rộng cái miệng lớn của nó ra, đây mới thực sự là miệng rộng dính đầy máu. Nếu đem ra so sánh với địa long sáu chân kia, thì cái miệng của con địa long chỉ giống như là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu của một tiểu hài tử mà thôi. Một mùi lưu huỳnh nồng đậm theo hơi thở từ trong miệng của nó phun đến. Cỗ hơi thở này rất nhanh, gần như là trong nháy mắt khi vừa mới phun ra đã lập tức bay tới trước mặt người bịt mặt rồi. Tuy nhiên, dù sao người bịt mặt cũng không phải là một võ sĩ cấp bậc bình thường. Thân hình y khẽ chuyển một cái, đã có thể thoát khỏi áp lực trong hơi thở của ác long. Hai chân y giống như cỗ phong hỏa luân bay nhanh về phía cửa hang động. Lúc này, y đã sáng suốt hiểu ra rằng, cửa hang động mà y vừa mới tiến vào kia mới là chỗ mang lại sự sống cho y vào lúc này. Lúc y triển khai toàn bộ sức lực để chạy trốn, cũng là lúc tốc độ của y đạt đến cực đại, so với lúc truy kích Doanh Thuận Phong còn nhanh hơn mấy phần. Giống mắt nhìn thấy con mồi chạy trốn ngay trước mặt mình, ác long rõ ràng là không cam lòng. Nó giương hai cánh lên, tốc độ cũng nhanh như bão táp. Thế giới dưới lòng đất này tuy rằng rộng lớn, nhưng đối với nó mà nói vẫn là quá nhỏ, không đủ không gian cho nó bay lượn. Nhưng lúc nó giương nhẹ hai cánh lên, thì tốc độ bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ngày càng gần hơn.